Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 381, Hoàng Thành. Mùi thơm lượn lờ lầu nhỏ bên trong. Ngô Địch nằm ngửa tại mềm mại trên ghế nằm, trong tay giơ thái tám đưa tới quyển cổ thư kia, nhìn thấy một chút điểm mấu chốt thời điểm, không khỏi gật gật đầu. Ngô Địch sau lưng, Yến Khuynh Thành mặc một bộ nhẹ nhàng tơ lụa váy, trắng nõn như là thủy thông, ngón tay tại Ngô Địch trên huyệt thái dương xoa nắn. Một cỗ cảm giác mát rượi truyền vào Ngô Địch trong óc. Đây là một loại kỳ diệu cảm giác. Công tử hôm nay làm sao không có đi tham gia kia thịnh hội sao? Yến Khuynh Thành ôn nhu hỏi. Ta là đầu bếp sao? Không phải rất thích chém chém giết giết. Ngô Địch một điểm không làm bộ nói. Ây, nghe vậy, cho dù là Yến Khuynh Thành cũng không khỏi đến thần sắc động lại. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền đã đoán được Ngô Địch thân phận. Đối với hắn những cái kia chiến tích càng là rõ ràng 10 phần. Cho nên lúc này nghe Ngô Địch chững chạc đàng hoàng nói lời này, không khỏi cảm thấy có chút thú vị. Nếu như để những cái kia từng tại Ngô Địch thủ hạ bị nhiều thua thiệt thế lực nghe nói như thế, tất nhiên sẽ vỗ đùi, mắng to không ngừng. Ngươi là sát tinh, ngươi là ma vương, ngươi không thích chém chém giết giết. Ai mà tin a? Thời điểm không còn sớm, để Khuynh Thành tứ hậu công tử tắm rửa thay quần áo đi. Yến Khuynh Thành nói khẽ, thanh âm nhu nhu nhơn nhớt, đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào sinh lòng tê dại cảm giác. Chỉ bất quá bây giờ Ngô Địch đại bộ phận tâm tư đều là đặt ở trong cổ thư. Trọn vẹn qua thật lâu mới phản ứng được, khép lại sách vở ứng tiếng tốt, lầu nhỏ một tầng một gian lụa mỏng man múa gian phòng. Trong không khí tràn ngập hoa hồng mùi thơm, ánh đèn dịu dịu xuống nước chập trùng rãng, một con tử sắc thú nhỏ nằm ngửa tại trên mặt nước, khoan thai tự đắc vạch lên nước, nhìn Ngô Địch đi tới, tử sắc thú nhỏ lập tức cảnh giác, từ mặt nước nhảy lên một cái, vèo một tiếng chính là chạy ra ngàn vạn tàn ảnh, sau đó bị Ngô Địch tiện tay chụp tới, nắm ở trong tay. Ngươi tiểu tặc này chuột, hôm nay ở chỗ này qua rất là tưới nhuần a. Ngô Địch híp mắt nói. A, tiểu tùng hai cái chân trước che mắt, cái đầu nhỏ dao không ngừng, hiển đến mức dị thường đáng thương cùng đáng yêu. Ai nha, không muốn dọa tiểu tùng, chính ngươi đi tẩy đi. Yến Khuynh Thành một thanh từ Ngô Địch trong tay đoạt lấy bị hoảng sợ tiểu tùng, quay người liền đi. Hôm sau ước chừng mặt trời mới lên thời điểm, Ngô Địch mới tỉnh dậy đứng dậy, tại Yến Khuynh Thành trợ giúp hạ sửa sang lại xốc xếch góc áo cái này mới rời khỏi. Không tiếp tục trên đường làm nhiều trì hoãn, Ngô Địch trực tiếp một bước tiêu tan. Không bao lâu chính là về tới Khải Hoàn đường cái. Xa xa chính là trông thấy Vô Địch tiểu điếm trước cửa. Thái tám ba người đã đến. Quy, ngay tại Ngô Địch chuẩn bị phất tay lên tiếng chào hỏi thời điểm, một trận luồng gió mát thổi qua, vòng quanh Ngô Địch thân hình trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. A, vừa rồi ta giống như thấy được Ngô tiền bối. Song Thành nghi ngờ nói. Nhìn lầm đi. Sầm La quay đầu nhìn mấy nhìn. Khải Hoàn trên đường cái hoàn toàn yên tĩnh. Khải Hoàn đường cái giá trên trời quán rượu nhỏ. Đợi đến Ngô Địch lần nữa lấy lại tinh thần, hắn đã dựa lưng vào vách tường mà chiến. Ở trước mặt hắn một cm chỗ là một chương tinh xảo gương mặt xinh đẹp. Từng tia từng sợi như lan giống như xạ hương khí xuyên thấu nhập Ngô Địch trong lỗ mũi. Rượu nếp đem Ngô Địch ép ở trên vách tường, một cái tay chống đỡ ở trên tường, một cái tiêu chuẩn bích đông tư thế, vốn nên kiều diễm vô hạn, chỉ bất quá bây giờ rượu nếp gương mặt xinh đẹp mang theo xương lạnh. Mơ hồ trong đó Ngô Địch cảm nhận được tên là sát khí vật chất. Tiểu tử, tối hôm qua thừa dịp ta uống say, động tay động chân với ta, ngươi có biết tội của ngươi không? Rượu nếp khiển trách hỏi. Không có, đều là ngươi tại động thủ động cước, bao quát sự tình lần trước cũng giống như vậy, là ngươi ra tay trước. Ngô Địch giơ hai tay biểu thị trong sạch, ngươi còn dám nâng lên lần. Rượu nếp giống như xương lạnh gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng sắc mặt ửng đỏ. Tốt. Những này tạm dừng không nói. Ta hỏi ngươi, Ngươi tối hôm qua có nghe hay không đến cái gì không nên nghe? Rượu nếp hỏi lại. Không có. Ta cái gì đều không có không biết. Tuyệt đối không có nghe được cái gì, nội tâm trống rỗng. Tịch mịch khó nhịn. Cái gì nghĩ tại lần sau ứng kiếp Hôi Phi Yên Diệt trước đó kết thúc 20 vạn năm lão sử nữ kiếp. Sống. Ngậm miệng, rượu nếp đột nhiên cuồng loạn lớn kêu ra tiếng. Gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ bừng. Ai? Tới. Lần này ta tổng không nhìn lầm đi. Song cách nói sẵn có nói. Trở về nha. Thái tám mở to lớn nhỏ mắt tiến ra đón. Ánh mắt rơi vào Ngô Địch kia hiện ra hơi màu đỏ trên má phải. Lộ ra vẻ nghi hoặc. Bất quá cuối cùng im miệng không nói. Thức thời cái gì đều không có hỏi. Ngô Địch, hôm nay chúng ta là tới mời ngươi. Thái tám nói ngay vào điểm chính. Mời, đi làm sao? Ngô Địch hỏi, dù sao cũng trong lúc rảnh rỗi. Ngươi nơi này mấy ngày nay cũng không có gì sinh ý. Cho nên chúng ta muốn mời ngươi đi Hoàng Cung. Sầm La nói, lần này đại hội, các thế lực lớn đồng thời mang tới còn có đến từ các phe những cái kia linh chủ sư. Cho nên đối với chúng ta cái nghề nghiệp này tới nói, nơi đó cũng thật náo nhiệt. Thái tám nói bổ sung, dạng này a, kia, liền đi đi, nếu là đồng hành, kia Ngô Địch cũng liền không có nhiều ít mâu thuẫn. Thái tám ba người lại thêm Vô Địch tiểu điếm Ngô Địch ba người. Một nhóm sáu người, tại đơn giản thu thập về sau chính là ra cửa, hướng Hoàng Thành đi đến, Đông Thương Đế Đô Hoàng Thành. Tọa lạc ở đô thành chính giữa, cùng Bát Ngát Chiến Thần Học Viện giáp giới, làm một nước trung tâm, Hoàng Thành đương nhiên sẽ không kém, tại phạm vi bên trên so với Chiến Thần Học Viện cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Hoàng Thành cùng Chiến Thần Học Viện liền là đô thành hai đại thế lực bá chủ, từ đầu đến cuối ngật đứng không ngã. Chiến Thần Học Viện nội viện nhiều sơn lâm, mà Hoàng Thành thì là một mảnh bao la hùng vĩ cao lầu rừng rậm. Từng tòa kim bích huy hoàng đại điện san sát nối tiếp nhau. Từng đội giáp trụ tề chỉnh Hoàng Thành cấm vệ chỉnh tề tuần tra lái đi. Một cái người có lẽ tính không được cái gì. Nhưng là lẫn nhau phối hợp. Chiến ý chồng chất phía dưới cũng không thể khinh thường. Giờ này khắc này. Trong Hoàng Thành dùng cho tiếp đãi ngoại tân tối cao quy cách to lớn đại điện bên trong. Đông Thương cao tầng cùng đến từ Trung Châu các thế lực đại nhân vật tổng hợp một đường. Từng đạo trầm ngưng nội liễm khí thế trong đại điện lẫn nhau va chạm. Thường có ma sát, nhưng là cuối cùng không có ủ thành quá lớn náo động. Bên kia thế nào? Vẫn là chỉ có cái kia Sở Thương Nguyệt một người ra biên sao? Thiên Nhi đến tột cùng đang làm gì? Làm sao còn chưa xuất thủ? Cái gì? Người nói có người xuất thủ tại thời khắc quan trọng nhất đem ta giáo truyền nhân đánh lén tại 80 tháng liên tiếp. Đến cùng là ai? Là thế lực nào ra tay? Cho ta đi đánh lén trở về. Đại điện bên trong một mảnh hò hét ầm ĩ. Ban sơ là vì kia biển cả sự tình mà đến. Bất quá theo thanh niên chí tôn chiến mở ra. Đại đa số bên trong thế lực nhỏ chủ đề cũng chuyển rời đến thế hệ trẻ tuổi bên trên. Bức thiết muốn đệ tử trong môn phái tại trận này chí tôn chiến bên trong bộc lộ tài năng. Nhất là tại Sở Thương Nguyệt cái thứ nhất đứng hàng chí tôn danh sách về sau. Liền xem như những cái kia nhưng thế lực đều là có chút ngồi không yên. Đương nhiên, trừ cái đó ra còn có một số cái khác nhỏ giọng âm. Tỉ như có người tại quát hỏi nhà mình tử đệ tại đô thành vô duyên vô cớ biến mất. Không thấy tăm hơi, muốn cho cái thuyết pháp. Ngoài ra còn có những thế lực nhất là chấp nhất, không ngừng ép hỏi Sở Lăng Xa bọn người liên quan tới biển cả biến cố. Đối với cái này, Sở Lăng Xa bọn người chỉ là khoát tay áo. Trên thực tế đối với chuyện ngày đó chi tiết, liền xem như bọn hắn cũng không rõ ràng lắm. Ngô Địch không có đối với bất kỳ người nào tiết lộ qua. Bọn hắn cũng chỉ là biết được một thứ đại khái. Các ngươi nếu quả như thật muốn biết, hiện tại có thể đi ra ngoài rẽ phải đến Ngự Thiện Phòng. Ngô Địch là ở chỗ này chờ các ngươi đi hỏi thăm. Chỉ bất quá có thể không có thể hỏi ra ta cũng không biết. Hứa Vui híp mắt mỉm cười. Lời vừa nói ra, những cái kia lúc trước đuổi sát không buông quốc chủ lập tức nghẹn lời. Nói đùa,